Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1933. Chương 1933. Năm mới kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu năm 93 ngày 1. Tháng 1, Đông Âu Czechoslovakia liền phân chia thành hai quốc gia, Cộng hòa Séc và Slovakia. Vạn Phong vô cùng không hiểu người Âu châu đầu là nghĩ như thế nào. Người ti kiêu từ trong xương là cầm một cái quốc gia trở nên lớn. Mở mang bờ cõi bất luận từ cổ đại đến hiện đại là mỗi một cái người lãnh đạo cho rằng cao nhất vinh quang sự việc, nhưng là người nước ngoài nhưng đang ngược lại. Bọn họ ý tưởng là đem mình quốc gia nhỏ đi, tựa hồ đem mình quốc gia nhỏ đi, sau khi chết mới có thể không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Trong lòng bọn họ nếu như có liệt tổ liệt tông nói, bất luận là tin Cơ Đốc vẫn là tin Thiên Chủ, chúng đều là lên bỏ mặc phụ mẫu hạ bỏ mặc con cháu qua Pháp. Đây đại khái là trong lòng bọn họ không có đem quốc gia làm lớn chủ nhân. Tổ tiên cướp biển trung thành lập nghiệp lưu lại văn hóa cũng là như vậy. Nhất định là sẽ không lâu dài. Bởi vì giống vậy bị Tây phương thức giáo dục cong cong và càng càng cũng là cái đó đức hạnh. Liên minh tổ tiên là ai cũng không nhớ rõ. Người ngoại quốc có thể hay không nhớ lại mình tổ tiên, cái này cùng Vạn Phong quan hệ không lớn. Ở ngày 1 tháng 1 ngày này, Vạn Phong tuyên bố mấy quyết định. Mễ Quảng Nam điều đi Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử đảm nhiệm Tổng Giám Đốc. Toàn diện lãnh đạo Thượng Hải Hoa Quang công việc nghiên cứu khoa học. Như vậy Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử liền hình thành Mễ Quảng Nam phụ trách nghiên cứu. Lộ Kim Thủy phụ trách sản xuất. Đàm Thắng phụ trách hậu cần giao tiếp cách cục. Nhóm đầu rút đi lên Hải Hoa Quang Điện Tử nghiên cứu khoa học kinh phí là 100 triệu 80 triệu. Nguyên Trần đạo đoàn đội chính thức lập hạng bắt đầu nghiên cứu máy mở rộng. Đồng thời tiến hành điện phun kỹ thuật nghiên cứu. Nhóm đầu nghiên cứu kinh phí 20 triệu nguyên. Chính thức độc lập Vu Chính Đông đoàn đội lập hạng mở rộng con số tín hiệu điện thoại di động. Nhóm đầu nghiên cứu kinh phí 30 triệu nguyên. Yên lặng đã lâu trình công đoàn đội tiếp tục Hoa Quang số 1 nghiên cứu. Tăng thêm nghiên cứu kinh phí 20 triệu nguyên. Vương Văn Thành đoàn đội thì hướng 64M ổ lưu trữ chip phát động công kích. Nhóm đầu nghiên cứu khoa học kinh phí là 30 triệu nguyên. Y Mộng đoàn đội thuộc về Asada Rita quản lý. Chính thức thành lập xe nhỏ nghiên cứu ngành. Lúc đầu tiền vốn 30 triệu nguyên. Bọn họ bây giờ chủ yếu là ở hàng tất đạt 1. Không động cơ trên căn bản nghiên cứu 1. 6L trở lên 4 lưu động cơ kỹ thuật. Asada Rita mặc dù ở hàng tất đạt là bộ kỹ thuật dài, nhưng là hắn vậy không nghiên cứu qua xe phân khối lớn động cơ. Văn Quang Hoa đoàn đội thì chính thức bắt đầu lớn lật đấu xe nghiên cứu. Nhóm đầu đưa vào kinh phí 10 triệu nguyên. Những thứ khác lớn nghiên cứu khoa học hạng mục so sánh, Văn Quang Hoa đoàn thể nghiên cứu khoa học kinh phí liền lộ vẻ được ít một chút. Cái này không có biện pháp. Những thứ này lớn xe chở hàng kỹ thuật tập đoàn Nam Loan đều có thành thục kỹ thuật tích lũy. Đừng nói một máy lật đấu, chính là 60-70 cực lớn hình xe chở hàng tập đoàn Nam Loan đều có. Văn Quang Hoa đoàn đội muốn làm chính là sửa đổi ưu hóa những thứ này tích lũy kỹ thuật. Hoàn toàn không phải ở trống không trên căn bản nghiên cứu. Dĩ nhiên liền không cần đưa vào nhiều tiền như vậy. Tần Quang Huy đoàn đội năm nay nhiệm vụ chủ yếu máy vi tính phần mềm phương diện ứng dụng mở rộng. Bọn họ đã mở mang 2 năm. Năm nay thuộc về tăng thêm đưa vào 10 triệu nguyên. Dù sao cũng cấp bậc nghiên cứu khoa học hạng mục, còn có một cái chính là dương lệ pin lithium hạng mục. Pin lithium mặc dù ở xe dùng tới không có tiến triển gì, nhưng tích lũy phong phú kinh nghiệm, nhất là vô tâm cắm vào pin điện thoại ứng dụng đem sáng tạo ra thiên lượng giá trị. Những thứ này đều là nghiên cứu kinh phí siêu chục triệu nguyên nghiên cứu khoa học hạng mục. còn có mấy chục hạng mấy triệu mấy 100 ca nguyên nghiên cứu khoa học hạng mục. Vạn Phong cũng không từng tái công bố. Dĩ nhiên nơi này có một cái nhất đốt tiền hạng mục Vạn Phong cũng không có công bố. Aspen gạo năm nay chi tiền là 200 triệu nguyên. Mấy năm này Aspen gạo đã tốn hết Vạn Phong 300 triệu đa nguyên dự tính. Năm nay cư bên trong đặc biệt xin dự tính lại nhiều nhất. Hắn nói sang năm dự tính có thể còn muốn hơn. Tiêu tiền hơn cái này thuyết minh Aspen gạo nghiên cứu khoa học thành quả đã đi tới mấu chốt tiết. Điểm, Aspen gạo máy quang khắc Vạn Phong dự trù là năm 95 có thể nghiên cứu thành công. Đưa vào vận dụng phỏng đoán được ở 97 năm chừng. Vạn Phong dự tính tổng đưa vào là 15 đến 2 tỷ. Đến trước mắt mới ngưng coi như là năm nay dự tính mới 500 triệu. Mấy con số này nói không chừng còn có tiết kiệm. Năm nay tập đoàn Nam Loan còn âm thầm thành lập một cái chạy điện động cơ nghiên cứu ngành. Là do nguyên lai Hồng Nhai Motor điện nhà máy một cái về hưu cao cấp kỹ sư lãnh hàm. Người này là Lương Quốc Ung giới thiệu tới. Theo hắn giới thiệu Hồng Nhai Motor điện nhà máy mặc dù có thể hàng năm trở thành thành phố Hồng Nhai nạp thuế nhà giàu. Và cái này kêu Lan Hưng Hán kỹ sư có tức tương quan quan hệ. Vì vậy, Vạn Phong lái ra 15.000 tiền lương hàng năm, cầm về hưu ở nhà hưởng thanh tĩnh còn chưa tới 3 tháng Lan Hưng Hán mời tới. Do hắn tự mình ra mặt liên lạc và chiêu mộ gây dựng một cái có hơn 20 người nghiên cứu ngành. Chủ công chảy dòng động cơ điện, nhóm đầu rót vào nghiên cứu khoa học kinh phí là 1 triệu nguyên. Đừng nhìn năm tập đoàn lời tình trạng không tệ, nhưng chỗ tiêu tiền vậy hơn. Năm mới mở cửa một cái thì làm đi ra ngoài gần 700 triệu nghiên cứu khoa học kinh phí. Cái này còn chỉ là năm nay nhóm đầu tiên kinh phí. Đến nửa năm sau đa số hạng mục có lẽ còn muốn tiến hành một lần tăng thêm đưa vào. Mặc dù không có mở năm lúc yêu cầu kinh phí hơn, nhưng cũng cần nhóm đầu tiên đầu nhập một nửa chừng. Như vậy năm nay nghiên cứu khoa học kinh phí ở 1 tỷ chừng. Tập đoàn sản xuất nghiên cứu khoa học nhiệm vụ bố trí xong. Tiếp theo chính là công bố những cái kia hương chấn xí nghiệp đánh giá kết quả cùng đề cử bọn họ. Làm đồng bộ công tác, đối với Nam Loan để cho những xí nghiệp này làm gì? Chúng không có phản đối tư cách. Cái này tập đoàn Nam Loan có chút bá quyền chủ nghĩa. Nhưng đây đều là tập đoàn Nam Loan chuyên gia tiểu tổ làm ra quyết định. Bọn họ là đầy đủ lợi dụng những xí nghiệp này bản thân điều kiện và tài nguyên làm ra quyết định. Tuyệt đối không phải vỗ cái mông nghĩ ra được. Bán hàng giả tên này tương đối may mắn. Hắn thu được đầu nhọn Hòa Bình đầu xe chở hàng xe lớn Dương chế biến tư cách. Cái này nhờ vào hắn nguyên lai là tạo thiết vỏ thuyền. Cái này hai loại xe bây giờ một năm có 150.000 đài đơn đặt hàng. Đủ để cho hắn một năm dễ dàng lời triệu. Tiêu Trác lấy được là xe gắn máy phương diện đồng bộ công tác. Chính là Vạn Thủy Minh trước kia làm vậy một bộ. Vạn Thủy Minh bây giờ thăng cấp đến cho xe chở hàng bán tải làm chuyển hướng đèn và phản xạ kính. Xe gắn máy cái này bộ liền toàn bộ chuyển cho Tiêu Trác. Tiêu Xưởng Trường, Vạn Thủy Minh là ta thân thúc thúc. Ta thân thúc thúc ban đầu cũng làm cái này lập nghiệp. Ngươi liền đừng cảm thấy thất vọng. Biết được Vạn Thủy Minh là Vạn Phong thân thúc thúc. Tiêu Trác trong lòng về điểm kia không thăng bằng liền quét một cái sạch. Vạn Tổng, mới vừa biết là làm cái này ta trong lòng nhưng là có chút mất thăng bằng. Cảm giác đồ chơi này quá đơn giản. Trên thế giới này cũng không sao thứ đơn giản. Nếu không phải chăm chỉ lại thứ đơn giản vậy không nhất định có thể làm tốt. Đừng xem thường cái này khác biệt nhóc. Một năm cũng là 80-100 ca lời. Thật tốt học đi. Tranh thủ ở năm trước học biết. Năm sau liền bắt đầu chế biến. Xem ngươi cũng thiếu thiết bị gì. Nên bổ liền nhanh chóng bổ. Liền hai thứ đồ này không quá cần gì hết sức dụng cụ tân tiến. Đây cũng là đầy đủ cân nhắc đến Tiêu Trác xí nghiệp điều kiện. Tiêu Trác tổ chức 10 công nhân,